Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1249, gặp cậu ấm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn EMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu đêm là để cho người cảm thấy sợ, nhưng hắc hộp đêm đã qua, làm khi mặt trời lên. Hết thảy sợ hãi độc sẽ sau đó tan thành mây khói. Công chúa Trường Nhạc và Du Du hai người ở mặt trời mọc sau đó đột nhiên lại thay đổi vui mừng, mau dậy đi. Công chúa Điện Hạ, cảnh sắc nơi này thật là đẹp và so hoàng cung thú vị nhiều. Công chúa Điện Hạ, mau xem đó là cái gì chim. Thật là đẹp và công chúa Điện Hạ, đối mặt như vậy tự nhiên cảnh sắc. Ung Dung nói hộp sau khi mở ra liền lại cũng hợp không lên. Công chúa Trường Nhạc cũng chính là ham chơi tuổi tác. Nàng hưng phấn, một chút không thể so với Du Du kém. Hai cô bé chỉ như vậy một đường đi. Bất chi bất giác ở giữa. Lúc xế chiều, bọn họ đi tới cách thành Trường An rất gần một cái huyện thành nhỏ. Huyện Thanh Sơn, đây là một cái bị núi xanh nước trong nơi vòng quanh huyện thành. Bởi vì là hoàn cảnh không tệ, cách thành Trường An lại gần, cho nên nơi này vẫn là rất sầm uất náo nhiệt. Dĩ nhiên, nơi này náo nhiệt kém hơn thành Trường An. Bất quá, nơi này lại có một ít đồ là thành Trường An không có. Thành phố lớn có thành phố lớn tốt, địa phương nhỏ cũng có địa phương nhỏ tốt. Công chúa Trường Nhạc bọn họ đi tới trên đường chính sau đó rất nhanh liền bị nơi này một ít thứ hấp dẫn. Hai cô bé chỉ như vậy chơi, có chút làm không biết mệt. Thời gian đảo mắt đã đến trước hoàng hôn. Trước hoàng hôn, nắng chiều tương lâm không sắp, phía tây đẹp không còn hình dáng. Đây là bọn họ ở bên trong hoàng cung, nơi không thường gặp, coi như thấy không giống nhau địa phương, cũng có cảm giác không giống nhau. Hai cô bé tựa như được mở ra một cái thế giới mới. Bất quá, ngay tại bọn họ nhìn phía tây bầu trời một mặt say mê nhìn thời điểm, trên đường cách đó không xa, một người đàn ông mang mấy tên thủ hạ nghênh ngang đi tới. Người này xuất hiện sau đó, trên đường rất nhiều người cũng lập tức đi tứ tán. Bọn họ thật giống như rất sợ người này. Một cái hàng rong trốn chậm, trực tiếp bị chàng trai kia đưa tay bắt lại tới. Chàng trai kia nhìn xem buôn bán nhỏ, đều là một ít son phấn. Hắn chê liếc mắt, nhưng vẫn là vẫy tay để cho mình người làm đem những thứ đó cũng bọc. Hắn có 18 cái tiểu thiếp, những cái kia tiểu thiếp mỗi ngày cần son phấn vẫn là rất nhiều. Những thứ này tuy không là thượng hạng mặt hàng, nhưng để cho các nàng dùng vậy còn thích hợp. Chàng trai cầm đồ phải đi, vậy hàng rong nhưng là khóc không ra nước mắt, muốn kêu cho mình lưu một chút, có thể vừa sợ bị đòn, chỉ có thể không ngừng cầu xin tha thứ. Chàng trai kia nhưng là một cước đem hàng rong đá văng, căn bản không có chút nào phản ứng hắn ý nghĩa, càng không chút nào đồng tình hắn lòng. Hàng rong bị chàng trai một cước xủy trên đất sau đó nhịn thật lâu nước mắt, rốt cuộc lập tức bạo phát ra. Hắn khóc thương tâm, khóc đáng thương, nhưng người chung quanh cũng né tránh, căn bản không có người đối với hắn kêu khóc bày tỏ đồng tình. Mà chàng trai kia nhưng là lại một cước đạp tới. Bổn công tử cầm ngươi đồ, đó là để mắt ngươi, ngươi lại vẫn dám khóc, ngươi là mấy cái ý nghĩa. Hàng rong bị chàng trai lời nói này, lập tức cả người cũng hỏng mất, vội vàng dừng lại nước mắt, muốn khóc lại không dám khóc, cả người nhìn như càng thêm đáng thương. Công chúa Trường Nhạc vẫn luôn đang nhìn, mà khi nàng nhìn thấy cái này thời điểm, hắn rốt cuộc không nhịn được. Vốn là hắn và Du Du là lén chạy ra ngoài, cũng không muốn trêu chọc thị phi, dẫu sao bọn họ vừa ra đầu rất nhanh sẽ có người tìm tới. Nhưng thấy người này như vậy đáng ghét, nàng là làm sao cũng không nhịn được. Cho nên liền ở chàng trai kia cầm giành được đồ chuẩn bị lúc rời đi, Công chúa Trường Nhạc nhất thời quát to một tiếng. Ngươi đứng lại cho ta. Thanh âm trong trẻo. Chàng trai nghiêng đầu sau đó. Liền thấy công chúa Trường Nhạc. Mà hắn thấy công chúa Trường Nhạc sau đó. Cả người trong ánh mắt đều tựa như có thể phát ra quang tới. Đẹp. Thật sự là đẹp. Chàng trai vừa nói. Nước miếng sát theo liền chảy ra. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua như thế xinh đẹp người đẹp. Tuy nói công chúa Trường Nhạc còn vị thành niên, nhưng nàng bộ dáng là thật xinh đẹp, để cho người đàn ông sau khi xem chỉ thích không được. Nhưng rất nhiều người đàn ông chỉ là thích, cũng không có khởi sắc lòng. Nhưng bây giờ người đàn ông này, nhưng là nổi lên sắc tâm, hơn nữa còn là rất tà ác sắc tâm. Người đẹp như vậy, bổn công tử còn không có chơi qua. Đây nếu là thả ở nhà nuôi 2 năm, đây tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành sắc à. Chàng trai vừa nói, liền có chút không kịp đợi muốn nhào tới. Bất quá, ngay tại hắn chạy như bay muốn đem công chúa Trường Nhạc kéo vào trong ngực sự việc. Một mực đi theo công chúa Trường Nhạc Du Du đột nhiên một cước đạp tới. Một cước này lực đạo rất lớn. Trực tiếp đem chàng trai cho đạp bay đi. Một màn này, nhìn tất cả mọi người có chút không dám tin. Một cái cô bé lại đem một người đàn ông cho đạp bay. Điều này sao có thể? Bên cạnh còn chưa kịp tránh né người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mà công chúa Trường Nhạc đối với cái này nhưng cũng không có phản ứng gì. Thật giống như thành thói quen, nàng thị nữ bên người có rất nhiều. Mà nàng sở dĩ đem Du Du mang ra ngoài, chính là bởi vì là nàng biết võ nghệ. Hơn nữa võ nghệ cũng không tệ lắm. Mấy người căn bản không gần được hắn thân. Dĩ nhiên, biết võ nghệ là biết võ nghệ. Nhát gan vẫn là nhát gan. Chàng trai bị đạp bay sau đó, một chút ngã trên đất. Ngay sau đó hắn cả người cũng ói một búng máu đi ra. Được, thật là lợi hại con quỷ nhỏ. Hai cái bổn công tử đều muốn, cho ta, bắt lại cho ta, nằm dưới đất chàng trai có chút tức giận, nhưng đồng thời nhưng cũng càng muốn có được cái này hai phụ nữ. Đây là hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác. Cái loại đó muốn có được rất mãnh liệt, biết lúc này, hắn mới rốt cục cảm nhận được cái loại đó muốn chinh phục khát vọng. Hắn cũng cần chinh phục khoái cảm. Như vậy kêu một tiếng sau đó, hắn vậy mấy cái lâu la lập tức liền hướng công chúa Trường Nhạc nhào tới. Bất quá, bọn họ những người này mới vừa nhào tới, liền bị Du Du cho 2-3 chiêu giải quyết. Rất nhanh, trên đất liền nằm một đám kêu gào khóc người. Còn dám đối với ta có nghĩ không ăn phận, người thật đúng là tự tìm cái chết đây. Công chúa Trường Nhạc tức giận không thôi. Một cước đá vào chàng trai kia trên đầu. Hắn cũng là tức giận, cho nên liền một cước đá tới. Vốn là cũng chỉ là muốn dạy dỗ một chút hắn, chẳng qua là để cho hắn làm sao cũng không nghĩ tới là hắn một cước này vừa vặn nhắc tới trên huyệt thái dương, hơn nữa còn rất nặng, trực tiếp đem chàng trai kia đá miệng sùi bọt mép, co quắp một cái sau đó liền đi đời nhà ma. Chàng trai chết, người chung quanh nhất thời đi tứ tán. Coi như bây giờ có náo nhiệt, bọn họ cũng không dám nhìn. Đem bọn họ nơi này tiểu bá vương giết đi. Như vậy tiểu bá vương cha không được tức giận đến chỗ phát tiết giết người à? Tiểu thư, giết người, làm thế nào à? Du Du vậy lo lắng. Công chúa Trường Nhạc cũng có chút sững sờ. Cái này còn là nàng lần đầu tiên giết người. Còn có thể làm sao? Chạy thôi, công chúa Trường Nhạc nói xong. Lập tức nhanh chân chạy. Du Du một lát sau mới rốt cục kịp phản ứng. Ngay sau đó, vậy liền bận bịu chạy theo đi. Tuy nói giết người, với bọn họ cũng không có cái gì. Nhưng bọn họ vẫn có chút giết người trột ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.